trực tiếp tẩy não hắn là được. Phó giáo chủ hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Nam Cung Hoàn trong lòng dùng mình, sắc mặt hơi đổi liền vội vàng cúi người nói, xin phó giáo chủ dạy dỗ. Cách chương.